Nữ nhân cổ đại thật đáng sợ. Chương 39, góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa đừng ngủ, ăn cơm trước được không? Ăn cơm xong, ta có chuyện muốn nói với nàng. Hàn Như Băng nhẹ lay động Mạnh Hiểu Dư uốn ở trong ngực của mình tiếp tục ngủ. Nhẹ nhàng nói, Ngô Ân, chuyện gì a? Mạnh Hiểu Dư bị lay tỉnh, nghe thấy Hàn Như Băng có chuyện muốn cùng nàng. Vì vậy híp nửa mắt cọ nhẹ đầu trong ngực Hàn Như Băng. Giọng lười biếng mà hỏi. Ha ha, ngoan đi ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi ta lại nói cho nàng. Nhìn bộ dạng lười biếng như mèo con của tiểu gia hỏa trong lòng mình. Hàn Như Băng cưng chiều nói. Ân, nghe Hàn Như Băng nói. Mạnh Hiểu Dư nghe lời nhẹ gật đầu. Thoát khỏi ôm ấp của Hàn Như Băng. Đi tới bàn đã bày sẵn đồ ăn ngồi xuống. Sau đó liền từng ngụm bắt đầu ăn, mà Hàn Như Sương ngồi ở bên người nàng thì thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng. Ây, thật no, sau khi dùng tốc độ cực nhanh ăn xong, Mạnh Hiểu Dư thỏa mãn cảm thán một câu, tiểu gia hỏa ăn no rồi, nhìn vẻ mặt thỏa mãn nhẹ vỗ bụng của Mạnh Hiểu Dư. Hàn Như Băng buồn cười hỏi một câu, ân, Như Băng tỷ tỷ mới vừa nói có chuyện muốn nói với ta là chuyện gì? Trên mặt Mạnh Hiểu Dư mang thần sắc tò mò hỏi, Dư Nhi còn nhớ rõ vì sao chúng ta đến Phú Vân Thành không? Hàn Như Sương nhẹ giọng hỏi, đương nhiên nhớ kỹ, bởi vì chuyện anh hùng đại hội A, sau khi trả lời Hàn Như Sương. Trong mắt Mạnh Hiểu Dư càng thêm nghi hoặc, nàng không rõ vì cái gì Như Sương tỷ tỷ đột nhiên hỏi nàng vấn đề này. Nhìn thấy nồng đậm nghi hoặc trong mắt Mạnh Hiểu Dư. Hàn Như Băng cười khẽ một tiếng nói. Vậy tiểu gia hỏa có nhớ từ giờ đến anh hùng đại hội còn bao lâu không? Ân, hẳn là không bao lâu đi. Nghe Hàn Như Băng hỏi. Sau khi Mạnh Hiểu Dư suy nghĩ một chút liền nói ra. Ân, xác thực không bao lâu. Còn không đến 7 ngày. Nghe Mạnh Hiểu Dư có chút mơ hồ trả lời. Hàn Như Băng vừa cười vừa nói. Sau đó Hàn Như Băng thu lại nụ cười trên mặt. Thần sắc có chút nghiêm túc nói, bởi vì khoảng cách kỳ hạn tổ chức anh hùng đại hội càng ngày càng gần. Bởi vậy bên trong Phú Vân Thành cũng tụ tập càng nhiều nhân sĩ giang hồ. Mà trong những nhân sĩ giang hồ kia, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có người của ma giáo trà trộn trong đó. Mà ta cùng muội muội cũng bởi vì anh hùng đại hội đến gần nên sẽ có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Có thể không có cách nào thời thời khắc khắc chiếu cố nàng. Mà nàng tâm tư đơn thuần, võ công lại không quá tốt, cho nên vì bảo hộ nàng an toàn, ta cùng muội muội giúp nàng tìm một tên hộ vệ đến bảo hộ nàng. Thời điểm ta cùng muội muội không ở khách điếm thì nàng ấy sẽ bảo hộ nàng an toàn. Mà trong lúc đó, nàng ấy cũng sẽ đốc thúc nàng luyện võ thật tốt. Mà nàng liền thừa dịp mấy ngày này phải ở trong khách điếm luyện tập kiếm pháp Mễ lão tiền bối dạy. Còn có bí tịch Lăng Phong trưởng lúc hắn gần đi để lại cho nàng. Bằng không thì luyện thái cực quyền cùng thái cực kiếm kia của nàng cũng được. Tóm lại trong thời gian này ở trong thành không an toàn. Nàng phải thành thật thật ở trong khách điếm. Biết không, Hàn Như Băng nói xong liền nhìn về phía Mạnh Hiểu Dư. Kỳ thật Hàn Như Băng ảo ảo nói một đống lớn như thế. Nhưng mà trọng điểm cũng chỉ có hai cái. Một cái liền là, bởi vì anh hùng đại hội tiếp cận, có rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều tới Phú Vân Thành. Mà bên trong những võ lâm nhân sĩ kia lại có thật nhiều nhân sĩ tà ma bại hoại. Cho nên mấy ngày nay, nàng phải cẩn thận một chút. Cái thứ hai chính là, bởi vì là anh hùng đại hội đến gần. Ta cùng muội muội cũng vì vậy mà bề bộn nhiều việc. Không thể thường xuyên ở tại khách điếm cùng nàng, cho nên trong thời gian này, ngươi phải thành thật thật ở trong khách điếm luyện công cho ta. Không cho phép thừa dịp ta cùng muội muội không có ở đây mà tùy tiện ra ngoài câu người. Cho nên vì an toàn của nàng cũng vì hạnh phúc của ta cùng muội muội, ta sẽ tìm một người rất lợi hại đến bảo vệ nàng đồng thời cũng sẽ trông chừng nàng. Không cho nàng có cơ hội đi ra ngoài khắp nơi câu người. À, ta đã biết, sau khi nghe Hàn Như Băng nói, Mạnh Hiểu Dư thành thật thật đáp ứng. Mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng Mạnh Hiểu Dư thì lại có dự định khác nếu như Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ vì có chuyện phải bận rộn mà không thể thường xuyên ở khách điếm cùng ta. Vậy sao ta không thừa cơ hội trộm chuồn đi Vũ Xuân Các nhìn một chút? Về phần hộ vệ Như Băng tỷ tỷ nói, đến lúc đó tìm một cơ hội vứt bỏ là được rồi. Dù sao khinh công của mình lợi hại như vậy, muốn vứt bỏ một tên hộ vệ còn không đơn giản sao? Nghĩ tới đây, Mạnh Hiểu Dư liền muốn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà vì không bị hai tỷ muội Hàn Như Băng phát hiện cái gì, nàng vẫn miễn cưỡng nhịn được. À, nàng hiểu thật sao? Nhìn thấy tiểu gia hỏa đáp ứng nhanh như vậy, Hàn Như Băng hoài nghi nhìn Mạnh Hiểu Dư. Ân, đương nhiên là thật. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư lập tức khẳng định gật đầu nói. Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư giống như sợ mình không tin nàng mà mãnh liệt gật đầu, Hàn Như Băng thở dài một cái cũng không nói cái gì nữa. Bởi vì nàng tin tưởng Dạ Hàn sẽ trông chừng nàng ấy. Như Băng tỷ tỷ, tên hộ vệ tỷ vừa mới nói đang ở đâu? Nhìn thấy Hàn Như Băng không nói gì nữa, có chút tò mò hỏi, tiểu gia hỏa muốn gặp nàng ngay sao? Nhìn thấy thần sắc hiếu kỳ của tiểu gia hỏa, Hàn Như Băng vừa cười vừa nói, ân, có thể chứ. Mạnh Hiểu Dư có chút không xác định hỏi, Dạ Hàn, vào đi. Nghe ngữ khí có chút không xác định của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng không nói gì thêm, mà là trầm giọng gọi một tiếng về phía cửa. Hàn Như Băng vừa dứt lời, cửa liền được mở ra, một vị nữ tử thân mang trang phục hắc sắc đi vào. Sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính gọi một tiếng đại cung chủ, nhị cung chủ với Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương. Lúc ta cùng nhị cung chủ ra ngoài làm việc không ở khách điếm, ngươi phải chịu trách nhiệm bảo vệ tốt an toàn của nàng, đồng thời đốc thúc nàng ở khách điếm hảo hảo tập võ. Hiểu chưa? Nhìn thấy Dạ Hàn quỳ một gối xuống trước mặt mình, Hàn Như Băng trầm giọng phân phó, trong giọng nói lộ ra một loại uy nghiêm của thượng vị giả. Dạ, nghe được Hàn Như Băng phân phó, Dạ Hàn quỳ một chân trên đất thấp giọng đáp. Từ lúc Dạ Hàn vừa mới vào cửa đến giờ, Mạnh Hiểu Dư vẫn luôn đánh giá nàng. Trang phục hắc sắc, thân hình gầy gò, giọng nói đạm mạc, cùng với khuôn mặt Mạnh Hiểu Dư không nhìn thấy rõ. Này, ngươi có thể ngẩng đầu lên không? Mạnh Hiểu Dư đặc biệt hiếu kỳ tướng mạo của vị tên là Dạ Hàn này. Vì vậy nàng liền mở miệng ngọt ngào hỏi. Nghe được Mạnh Hiểu Dư nói, nữ tử mặc trang phục hắc sắc tên Dạ Hàn kia cũng không lập tức ngẩng đầu, mà là đợi đến sau khi Hàn Như Băng ân nhẹ một tiếng biểu thị đồng ý mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy nữ tử mặc trang phục hắc sắc Dạ Hàn Dạ kia ngẩng đầu lên, Mạnh Hiểu Dư liền cẩn thận quan sát tướng mạo của nàng. Mặt trái xoan, chân mày anh khí, đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, cái mũi không tính cao, bờ môi hơi mỏng, gò má trái có hai vết sẹo hết sức rõ ràng, hẳn là bị lợi khí gì đó quẹt làm bị thương a, Mạnh Hiểu Dư nghĩ như vậy. Cách chương.